Thiếu soái trở về, chương 652-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nhìn thấy Điển Trừ mặc quân phục đại tá, bước nhanh đến cửa sau xe Hồng Kỳ, cung kính mở cửa xe, đám người Tống Dính Đình lại một hồi khiếp sợ, không nghĩ tới ngày thường tiểu Điển Trừ đi theo phía sau Trần Ninh, lại là một đại tá vậy. Trần Ninh, rốt cuộc là thân phận gì? Tống Dính Đình cùng tất cả mọi người ở hiện trường đều nhịn không được đồng loạt nhìn về phía ghế sau xe Hồng Kỳ, sau đó liền nhìn thấy một dáng người cao ngất, mắt sáng như sao, nam tử mặc quân phục thiếu soái phở nôm bênh trên đề trắng, ung dung từ trên xe xuống. Chính là Trần Ninh. Mắt Tống Dính Đình mở to, cô cùng mọi người đều khiếp sợ nhìn quân trang của Trần Ninh. Ánh mắt mọi người nhìn trên vai Trần Ninh, lại là một quốc huy màu vàng cộng thêm một thanh kiếm sắc, tất cả mọi người nhịn không được đồng loạt thở ra một ngụm khí lạnh, đều rung động muốn, chẳng lẽ Trần Ninh là... Đúng lúc này, tất cả các tướng sĩ ở hiện trường, kể cả Chu Nhược Thụ, Đào Đông Lâm, Vương Đạo Phương đều đồng loạt giơ tay chào hỏi. Tham kiến thiếu tướng, thiếu tướng. Tống Dính Đình trợn tròn mắt, Tống Thanh Tùng trợn tròn mắt, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng trợn tròn mắt, Tống Phỉ Phỉ đám thành viên Tống gia toàn bộ đều trợn tròn mắt. Còn có rất nhiều tên không biết thân phận Trần Ninh, ai nấy đều khiếp sợ há miệng ra, thật lâu không thể khép lại. Tống Thanh Thanh bị Mã Hiểu Lệ ôm, ngược lại là khuôn mặt nhỏ bé hưng phấn đỏ bừng, cô bé kích động vỗ tay kêu lên. Cha thật đẹp trai, những lời này khiến Tống Dính Đình lấy lại tinh thần. Cô đứng tại chỗ, nhìn Trần Ninh, trong mắt có nhu tình, có vui mừng, cũng có oán hận, trách cứ. Trần Ninh mỉm cười, đi tới trước mặt Tống Dính Đình. Hai người bốn mắt ngưng mắt nhìn. Tống Dính Đình nghênh đón ánh mắt kiên định hết lòng tin nhìn Trần Ninh với ánh mắt ôn nhu. Mấy ngày nay cô vẫn rất kiên cường, bỗng nhiên không khỏi liền rơi nước mắt. Trần Ninh thấy thế lại hoảng hốt, vội vàng ôm cô, an ủi. Đừng khóc đừng khóc, hôm nay em là cô dâu. Tống Dính Đình giơ tay đánh Trần Ninh một chút, vừa vui mừng, lại trách cứ nói. Mấy ngày nay anh làm gì vậy? Vì sao anh không có việc gì cũng không nói cho em biết một tiếng, hại em lo lắng cho anh. Còn nữa, vì sao bọn họ lại gọi anh là thiếu tướng, rốt cuộc anh còn có bao nhiêu chuyện giấu em? Trần Ninh nhẹ giọng nói, anh vốn là thiếu tướng Bắc Cảnh, lúc trước đã nói với em, lúc ấy em không tin anh mài. Tống Dính Đình nghe vậy không còn gì mà nói, Trần Ninh quả thật không chỉ nói một lần anh là thiếu tướng, nhưng cô không tin, mà anh cũng không có mạnh mẽ chứng minh. Không ngờ, anh lại thật sự là thiếu tướng Bắc Cảnh. Trần Ninh nói thêm, anh vừa khôi phục tự do đêm qua, về lý do tại sao không có thông báo đầu tiên cho em, bởi vì anh đang bận. Tống Dính Đình nhịn không được hỏi, anh đang bận cái gì vậy? Trần Ninh mỉm cười quay người, nhìn về phía 99 đứa trẻ khác nhau cách đó không xa, cười tủm tỉm nói. Bận rộn đón chúng đến dự đám cưới của chúng ta. Tống Dính Đình kinh ngạc, những đứa nhỏ này là... Trần Ninh lấy ra một hộp nhẫn chứa một cặp nhẫn kim cương, chính xác là chiếc nhẫn kim cương Vĩnh Hằng Yêu mà họ chỉ gần 1 tỷ đô la trong dạ tiệc từ thiện. Trần Ninh mỉm cười và nói, 99 đứa trẻ, tất cả những đứa trẻ mù mà chúng tôi đã làm từ thiện, được điều trị bởi các quỹ từ thiện nhi đồng, bây giờ chúng đang nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cảm ơn chúng ta, họ được mời đến đám cưới của chúng ta và chứng kiến tình yêu của chúng ta. Tống Dính Đình nghe vậy, cơ thể hơi run rẩy một chút, nắm chặt tay Trần Ninh, kích động nói. Thật lãng mạn, chồng, em rất hạnh phúc. Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Đồng Kha. Này, các người vội vàng đi làm gì, không nói lời chúc phúc với tỷ phu với biểu tỷ của tôi sao? Hóa ra, Hoàng Đắc Chí và cha con Hoàng Minh Hiên muốn lén lút trốn thoát. Nhưng bị Đồng Kha phát hiện, Đồng Kha lập tức uống phá Hoàng Đắc Chí hành vi của bọn họ. Ánh mắt Trần Ninh nhìn Hoàng Đắc Chí, khẽ nhíu mày. Lúc này, Đồng Kha qua đó, nhỏ giọng nói vài câu bên tai Trần Ninh. Trần Ninh nhìn sắc mặt cha con Hoàng Đắc Chí, liền hạ xuống, lạnh lùng nói. Hoàng Đắc Chí, các người thật to gan, thình thịch, thình thịch. Cha con Hoàng Đắc Chí tại chỗ liền sợ tới mức cả người run rẩy, liền quỳ xuống. Hai người bọn họ sắc mặt cho nguội, thê lương kêu lên. Thiếu tướng, tha mạng a, cách trương.